Chương 284, Đạo Quan Ta Y, Cả Dù Hạ vs. Sì Giả Mì Nẹ Tam Đôi Ba, Hạ, canh thứ 3. Cả Dù Hạ nghe được Giả Mì Nẹ vừa nói như thế, nhanh lên phủ nhận nói, làm sao có thể, đây chỉ là bởi vì Tài Lò Sì ẩn mạnh nhất chính là chỗ này chiêu A để tỏ lòng đối với Sật Lì Tôn kính chi ý, mới có sử dụng. Giả Mì Nẹ nghe xong Cả Dù Hạ những lời này về sau, cũng sẽ không quấn quýt. Dù sao hai người còn có đạo quán ta y chưa xong đây Sật Lịch mất đi chiến đấu năng lực, mời đạo quán giao huấn luyện ra thay đổi bộ kẻ mẩn. Có thể hạ lần này liền tương đối lạnh nhạt. Chiến đấu kế tiếp chính là bọn họ, tuy là ta đã liên tục thất bại hai trận, thế nhưng cả dù hạ, ngươi muốn đạt được cương thiết huy chương có thể không phải dễ dàng như vậy sự tình. Giác Mỹ nẹ đối với cuối cùng ra sân gì hệ gì ồ nhưng là lòng tin tràn đầy, dù sao gì hệ gì ồ nhưng là Giác Mỹ nẹ vương bài. Cương thiết huy chương ta là chắc chắn phải có được. Cả dù hạ không nói thêm gì trực tiếp khẳng định nói. Hai người đồng thời đem lên một hiệp chiến đấu hai bộ kẹ mẩn thu hồi lại, sau đó đồng thời xuất ra mới bộ kỳ bản. Ra đi tỷ dạ nỉ tạ lên sân khấu đi gì hệ gì ổ. Hai người đồng thời hô lớn. Cùng quá khứ không cùng một dạng là, tỷ dạ nỉ tạ lần này vừa ra tới, trực tiếp liền nhấc lên to lớn bao cát, đem chọn cái chiến đấu trường đều bao phủ. Sản sở trệ ảm, đáng tiếc cái này đặc tính đối với ta một chút tác dụng cũng không có. Giác Mỹ Nẹ đối với sản sở trệ ảm cũng là biết đến, nhưng là bởi vì gì hệ gì ổ thuộc tính, Giác Mỹ Nẹ là tuyệt không lo lắng. Cả dù hạ khỏe miệng vi tiểu, thế nhưng rất nhanh liền tiêu thất, Giác Mỹ Nẹ căn bản cũng không có chú ý tới, nàng không biết kỳ thực ngay từ đầu cũng đã lọt vào cả dù hạ đào hảo bấy giờ. A giống tỷ giả nỉ tạ đi ra liền hướng về phía gì hệ gì ổ lớn tiếng gầm thét, đối diện gì hệ gì ổ cũng không chút khách khí hướng về phía tỷ giả nỉ tạ phát ra giống giận ô nha gì hệ gì ổ báo thù thời điểm đến rồi, sử dụng nham thạch bạo phá. Giác Mỹ Nẹ vừa mở tràng liền hướng về phía lớn tiếng hô. Gì hệ gì ổ lập tức hưng phấn hướng về phía tỷ giả nỉ tạ phát động tiến công, gì hệ gì ổ hai cái tay cánh tay nâng lên, lòng bàn tay hướng về tỷ giả nỉ tạ. Từng viên một nham thạch từ lòng bàn tay cái động khẩu phun ra đi. Đánh nát chúng nó. Cả dù hạ không có sử dụng kỹ năng gì, mà là đơn giản hô. Tỷ giả nỉ tạ hai cái tay cánh tay nắm thật chặt nắm tay, cánh tay thượng thanh gân tuân ra, mạnh mẽ mà có lực vươn nắm tay, hướng về phía những cái này ném tới nham thạch một quyền trực tiếp đánh nát. Phanh phanh phanh phanh phanh liên tiếp ngũ thanh, nham thạch phá toái thanh âm. Tỷ giả nỉ tạ trực tiếp lấy chính mình cường hãn man lực đánh nát gì hệ gì ổ nham thạch bạo phá. Trăm vạn tấn sừng đánh giặt mì nẹ không cam lòng yếu thế hô. Gì hệ gì ổ vốn là bởi vì mình công kích bị tỷ giả nỉ tạ như vậy không nhìn mà nổi trận lôi đình. Lúc này nhận được giặt mì nẹ chỉ thị về sau. Lúc này chuyển động trên đầu mũi khoan hướng về tỷ giả nỉ tạ phóng đi. Cẩn thận rồi giặt mì nẹ. Cả dù hạ khoe miệng vi tiểu, thấp giọng nói. Đáng tiếc là bởi vì khoảng cách vấn đề. Giác Mỹ Nẹ cũng không nghe thấy, hơn nữa cả dù hạ kỳ thực cũng không có dự định để cho nàng nghe được. Lưu Sa buộc Lưu cả dù hạ mở miệng nói. Chỉ thấy nguyên bản vẫn chỉ là báo cắt thông thường nổi lên nhưng hội tụ đến một cái lên, tạo thành to lớn xa lãng hướng về sông tới gì hệ gì ổ trực tiếp nghiền ép lên đi. Thình thịch thình thịch thình thịch cái kia xa lãng là nhất trọng cao hơn nhất trọng, liên tiếp tăng trọng. Đệ nhất trọng đem gì hệ gì ổ tốc độ hạ xuống thấp nhất, đệ nhị trọng tiếp lấy bao trùm mà lên, đem gì hệ gì ổ trực tiếp đập ngã trên mặt đất, làm đệ tam trọng xa lãng qua đây thời điểm, gì hệ gì ổ trực tiếp bị dìm ngập ở đã biến thành sa mạc sân dưới lòng đất. Thật kinh người nơi sân kỹ năng Giặt Mì Nẹ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có loại này nơi sân kỹ năng, chỉ là Giặt Mì Nẹ lần này nhưng là đã đoán sai, cái này cũng không phải bộ kẹ mẩn thế giới kỹ năng. Mà là tỷ dạ nhì tạ trên người trước đây lấy được gạ ạ dạ năng lực, lái vọng lại kỹ năng. Hơn nữa bởi vì dương cắt đặc tính đem cái này năng lực phát huy đến lớn nhất. Di hệ di ổ nhanh lên một chút đi ra. Giặt mì nẹ lo lắng hô. Đáng tiếc là quá khứ 30 giây sau, mặt đất vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Đang ở có thể hạ muốn tuyên bố gì hệ di ổ mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, mặt đất đột nhiên chấn động. Một viên nham thạch trọng pháo từ mặt đất đánh ra. Ở toàn bộ tràng địa thượng mở ra một động. Một con gì hệ gì ổ từ trong động khẩu nhảy ra ngoài, sau đó nặng nề đạp ở trên mặt đất, tạo thành địa chấn. Không sai, lại vẫn có thể đi ra. Cả dù hạ hướng về phía gì hệ gì ổ biểu thị tán thưởng, sau đó tiếp tục nói, bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Tiếp lấy cả rủ hạ vung tay lên, hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ lớn tiếng hô, hắc ám ba động. Chỉ thấy tỷ dạ nỉ tạ trong miệng nhanh chóng ngưng tụ hắc ám năng lượng, hướng về phía dì hệ dì ổ trực tiếp phun ra đi qua. Nham thạch trọng pháo Jasmine cũng không cam chịu yếu thế hô. Dì hệ dì ổ cánh tay phải hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ, một viên nham thạch to lớn đạn pháo từ cửa hàng phun ra. Hắc ám ba động cùng nham thạch trọng pháo ở giữa hai người xảy ra to lớn bạo tạc. Thủ hạc chi mâu nham thạch trọng pháo cả rủ hạ cùng Jasmine hai người gần như cùng lúc đó hô. Đối diện dì hệ dì ổ đã lại một lần nữa từ cánh tay bên trong bắn ra một cái khỏa nham thạch trọng pháo, mà đổi thành một bên tỷ dạ nỉ tạ thì là ở trên đầu phương dùng hạt cắt cấu tạo một cái đem to lớn sa mâu. Sau đó tỷ dạ nỉ tạ sử dụng chính mình khống xa năng lực trực tiếp đem chuôi này thủ hạc chi mâu nắm trong tay, sau đó lực mạnh ném về đối diện dì hệ dì ổ. Đây là ngăn cản không phải Jasmine lời nói vẫn chưa nói xong, nguyên bản tự tin trên mặt, đột nhiên trở nên vạn phần hoảng sợ. Chỉ thấy cái kia thủ hạc chi mâu trực tiếp quán xuyên nham thạch trọng pháo, sau đó trực tiếp đánh trúng dì hệ dì ổ ngực, kết quả chỉ thấy được cái kia dì hệ dì ổ bộ ngực màu vỏ quýt hộ thân khôi giáp xuất hiện vết rách to lớn, sau đó dì hệ dì ổ toàn bộ thân thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ bị đẩy đi ra ngoài, thẳng đến đụng vào liêu đạo quán trên vách tường bốn phía. Thình thịch một tiếng vang to lớn, dì hệ dì ổ toàn bộ nặng nề đụng vào sau lưng trên vách tường, bộ ngực khôi giáp hoàn toàn phá nát. Đỡ ít ít cực mờ, chiêu này như thế hung tàn a cả rủ hạ mình cũng không nghĩ tới, cái này thủ hạc chi mâu dĩ nhiên uy lực lớn như vậy, dĩ nhiên trực tiếp một kích đem lực phòng ngự siêu cao dì hệ dì ổ làm thành bộ dáng này. Siêu dì hệ dì ổ mất đi chiến đấu năng lực. Đạo quan giao huấn luyện ra Jasmine hết thẻ bổ kẹ mẩn tất cả đều mất đi chiến đấu năng lực, cho nên lần này trận đấu chiến thắng là người khiêu chiến chân tân chấn cả dù hạ. Có thể hạ tuy là khiếp sợ, nhưng là vẫn miễn cưỡng đem chính mình chức trách làm xong, đem kết quả tuyên bố xong. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.